Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1374, chương 1735. Vạn cổ chi chiến, thần tộc 10 đại thánh nhân, lấy Chris cầm đầu, dưới cờ chính là Tartaros, Hyperion, Cao, Prometheus, Amisius, các loại 10 người. Đó cũng không phải thần tộc toàn bộ thánh nhân. Thứ vũ trụ sở dĩ tại thứ 9 vũ trụ phía trên. Không hề chỉ là bởi vì Gaia chính là một cái hoàn chỉnh thiên đạo. Vậy ở chỗ, thứ 8 vũ trụ quy tắc chi hoàn chỉnh, có thể làm cho thứ 8 vũ trụ có được càng nhiều thuộc về mình thánh nhân. Đây chính là thứ 8 vũ trụ tại thứ 9 trong vũ trụ ưu thế. Liền như là năm đó Pluton, Hải thần, Nguyệt lượng nữ thần vẫn lạc. Cái này 1 triệu kỷ nguyên khôi phục, 10 đại thánh nhân vị trí, liền bị lấp đầy mà bắt đầu. Đương nhiên, thứ 9 vũ trụ cũng không phải là thật sự không chịu được như thế một kích. Lão tử, nữ oa, nguyên thủy, thông thiên, chuẩn đề, tiếp dẫn, đây đều là nương theo lấy hồng hoang sơ khai liền đã sinh ra thánh nhân. Lại càng không cần phải nói, tam thanh chính là bàn cổ nguyên thần. Loại thần thông, tại ưu thế bên trên, liền đã có thể bễ nghễ thứ 8 vũ trụ thánh nhân. Mà Tôn Ngộ Không, đồng dạng cũng là không yếu. Hắn vốn là đấu thánh chi thể, mặc dù vừa đột phá thánh nhân, thế nhưng là thật muốn đánh bắt đầu, liền là một chút lão tư cách thánh nhân vậy đều muốn e ngại mấy điểm. Nhất là, giờ phút này chiến trường hay là tại địa cầu. Cái này thứ 9 vũ trụ phía trên chiến trường viễn cổ. Bọn hắn, càng có ưu thế, vậy, càng thêm không sợ hãi. Điểm ấy, liền khiến cho bọn hắn này một đám tân sinh ngụy thánh. Thánh nhân, có thể tại thần tộc 10 đại thánh nhân trong tay, không rơi xuống phương. Nhưng, vậy vẻn vẹn chỉ là không rơi xuống phương. Hai phe thánh người đại chiến, một khi mở ra, liền không cách nào kết thúc. Công kích, thần thông, không ngừng tại chư thánh trong tay thi triển đi ra. Phong ấn ra mỗi ngày địa, vô số sinh linh bị chấn sát. Thánh người đại chiến, vẫn là mấy chục cái thánh nhân ở giữa đại chiến. Vạn cổ đến nay, ai nhìn thấy qua, chỉ ít, thứ 8 thứ 9 trong vũ trụ, còn từ chưa từng xuất hiện cảnh tượng như thế này. Bọn hắn lực lượng, một khi tề tụ, đừng nói là một cái vị diện, liền là một đại thế giới mà, đều khó có thể chịu đựng. Bởi vì, loại lực lượng này đã là khó mà tính toán tồn tại. Cho nên, vũ trụ ở giữa mới có lấy loại này bất thành văn quy định. Vào không được xâm người khác vũ trụ, lo lắng, liền là sợ hãi nhất phương vũ trụ, hội hủy diệt ở trong đó. Sông dài vận mệnh tại cuồn cuộn, tuế nguyệt bị vô tình trà đạp. Cái này một phương thế giới quy tắc, đã triệt để hỗn loạn. Nhưng, bọn hắn vẫn tại đạp trên không gian thời gian. Chiến đấu kịch liệt lấy. Hầu tử cây gậy, vạn cổ trời cao, những nơi đi qua, không còn tồn tại. Thông thiên chu tiên kiếm trận, vạn pháp bất xâm, chặt đứt tuế nguyệt. Lão tử vô vi, tuế nguyệt không tiến, hết thảy hư vô. Vệ tử phu sơn hà xã tắc đồ, diễn biến một phương thế giới. Chấn áp thiên địa thời không. Các nàng không có như vậy buông tay phấn đấu qua, cũng không thể không phấn đấu. Bởi vì chiến đã không thể lui bước. Thánh nhân ở giữa chiến đấu đạt tới cùng với kịch liệt tình trạng. Nhưng phía dưới cái kia chuẩn thánh cùng chư thần ở giữa chiến đấu đồng dạng cũng không dễ dàng cư xá. Giống đại vu nhất tộc thân phân hóa vạn trượng chi cự, bọn hắn tuy vô pháp sử dụng thần thông, nhưng khí diễm thao thiên, vô địch khí khái không thể ngăn cản. Bọn hắn vốn là mặt đất sủng nhi, đứng ở mặt đất phía trên, lực lượng liên tục không ngừng, giống to một tiếng, chân xuống mặt đất vỡ ra, vạn dặm tới mặt đất đều tại lún xuống, hạ xuống. Ngọc Thấu, Tiểu Long Nữ, Linh Nhi các nàng, mặc dù từ đi vào cái thế giới này về sau, cũng rất ít chiến đấu. Nhưng các nàng cũng không phải là liền là bình hoa một cái. Đột phá chuẩn thánh, loại thần thông đã không sư từ hội. Các nàng công kích xuất thủ, khiến cho tinh hải nổ tung. không còn tồn tại. Trong tay diễn hóa đao kiếm, xé mở hỗn độn, vỡ nát không gian, cuốn lên vô số thần tộc nhân thân thể, hóa thành huyết vụ. Các nàng chỉ là không thích chiến đấu, nhưng các nàng từ không e ngại chiến đấu, nhất là thủ hộ cái nhà này, cái thế giới này, các nàng càng đồng dạng là như thế. Địa cầu vốn chỉ là một cái cỡ nhỏ tinh cầu, 200 vạn đại quân, tăng thêm thánh nhân, chuẩn thánh ở giữa chiến đấu, nếu là ở trước kia, đã sớm bị triệt để phá hủy. Nhưng, lần này, không giống ngày xưa, cái này địa cầu, cũng không phải phổ thông tinh cầu, chính là xưng là chiến trường thời viễn cổ tồn tại, cũng là toàn bộ vũ trụ bình chướng trận nhãn chỗ, vỡ nát vũ trụ tinh không, nhanh chóng khép lại, phá hư thế giới, tại chữa trị luân hãm mặt đất, đang lên cao, lại hiện nguyên bản chi sắc, duy nhất không biến là, cái kia từng cỗ bị phá hủy thi thể, duy nhất không biến là, trên người bọn họ cái kia huyết tinh thao thiên tiên diễm. Không có ai biết, cái này đại chiến về sau hội là dạng gì tràng cảnh. Nhưng hắn nhóm biết, tại cái này nhất phương tiểu tinh cầu bên trong, sẽ là vô số cường giả chôn xương nơi. Giết đỏ cả mắt chư thánh chư thần, đã sớm bất chấp hậu quả. Bởi vì, bọn hắn không có cách nào đi so đo cái này chút. Còn sống, thắng lợi, mới có thể hạ căn bản. Chư thần, đã vẫn lạc vô số kể. Nhưng, có thể thấy rõ, đại quân tiên giới, đang không ngừng xuất hiện ưu thế. Tam Nguyên Cung, phục sinh nước suối, cái này chút năm đó thanh đế chỗ lấy ra thánh địa. Rốt cục bắt đầu phát huy ra lực lượng. Cái này chút thanh liên đại lục chư thần vẫn lạc. Linh hồn trong nháy mắt, độn nhập không gian, tuy vô pháp tất cả trốn cách, nhưng 89/10 vẫn là thành công. Bọn hắn phục sinh, đầu nhập chiến trường, tử vong, tại đầu nhập chiến trường. Bản không thể nào là trong nháy mắt khôi phục tu vi. Nhưng ở mấy trăm năm nay trong thời gian, những kiến trúc này vật đã sớm cải biến tệ đoan này. Để bọn hắn hướng tới hoàn mỹ. Đây chính là thanh liên đại lục chư thần ưu thế. Thần tộc tự nhiên vậy có. Bọn hắn gọi là thiên đường chi ao. Nhưng nó tại thứ 8 vũ trụ. Mà ở trong đó là thứ 9 vũ trụ. Chiến hỏa, từ đỉnh phong, bắt đầu dần dần biến mất. Hướng tới kết thúc. Điều này đại biểu lấy. Thần tộc đại quân vẫn lạc. Đã không thể tính toán. Mà tại lúc này, thần tộc chuẩn thánh. Vậy rốt cục bắt đầu có người bỏ mình. Cái thứ nhất chuẩn thánh vẫn lạc, chết tại giao trì trong tay. Linh hồn hắn bị xé mở, đoạn tuyệt luân hồi khả năng. Mà cái thứ hai chuẩn thánh vẫn lạc là Saeko chém giết. Nàng dùng đến nàng một cánh tay đại giới, đem vỡ vụn nàng. Chỉ là chiến đấu, liền sẽ có tử vong. Tiên giới bên này vậy rốt cục xuất hiện chuẩn thánh tử vong. Đạo đức thiên tôn, cũng chính là thanh liên đại lục ngũ đế một trong. Tại hai cái chuẩn thánh vây công phía dưới, hắn phát ra điên cuồng gào thét, tự bạo, mang đi một người, nhưng cũng triệt để hủy diệt. Thê thảm, đây là duy nhất có khả năng hình dung. Bất quá, kết thúc, còn sớm lấy, thiên khung phía trên, hỗn độn bên trong, thánh nhân chiến trường sớm đã chỗ sâu các phương. Bọn hắn cũng có thể nhìn thấy trên địa cầu này khung cảnh chiến đấu. Tiên giới chư thánh tại cười, mà thần giới chư thánh đang tức giận. Chiến đấu không hề giống mình đoán trước, có thể nghiền ép cái này một phương thế giới, ngược lại tại đem mình đẩy vào biển lửa. Ai cũng biết, cái này thánh nhân chi chiến, tuy là quyết định cuối cùng cờ mã, nhưng thứ 9 vũ trụ điên cuồng sớm tại trong lúc vô hình quyết định thắng lợi thiên bình. Tại song thả nỗ lực cực điểm đại giới thời điểm, chiến đấu này, đem biết dùng lấy thứ 9 vũ trụ thắng thảm mà hạ xuống cái búa. Tất cả mọi người, giống như đều dự liệu được kết quả cuối cùng. Nhưng, không có đơn giản như vậy. Xin hãy vote 9/10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.